Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Chu Linh Vận và Hoàng Thục Phân cùng nhau ngủ trong phòng chính. Có lẽ vì thay đổi chỗ ngủ, Hoàng Thục Phân không tài nào chợp mắt được, bèn trò chuyện với Chu Linh Vận về chuyện con gái, hỏi cô tiêu chuẩn chọn bạn đời của mình là gì. Yêu cầu của cô đơn giản là người biết kiếm tiền, biết chăm lo gia đình, biết quan tâm người khác, dịu dàng chu đáo và ưa nhìn. Hoàng Thục Phân nghe xong lại thấy yêu cầu của con gái hơi cao. Liền khuyên, con gái à, tìm đàn ông quan trọng nhất là tìm người khiến mình vui vẻ. Dĩ nhiên, người không ai hoàn hảo, ai cũng có khuyết điểm. Khi ở bên nhau, điều quan trọng nhất là biết bao dung lẫn nhau. Như thế thì chuyện gì cũng không thành vấn đề. Ngày trước mẹ nhìn ba con cũng thấy đâu ra đấy. Nhưng ba con giỏi giang, kiếm được bao nhiêu tiền đều đưa hết cho mẹ. Dù miệng lưỡi không khéo léo, nhưng mỗi khi mẹ cãi nhau với bà nội, ba luôn đứng về phía mẹ. Mẹ cảm thấy không phải chịu thiệt, so với những người vợ khác phải cam chịu, mẹ may mắn hơn nhiều. Hoàng Thục Phân kể về ba của Chu Linh Vận với vẻ mặt thoải mái. Vui vẻ, những chuyện này Chu Linh Vận chưa từng biết. Hoàng Thục Phân rõ ràng là một trong số ít người có cuộc hôn nhân hạnh phúc, hoàn toàn khác với người mẹ ở kiếp trước của cô. Vậy thì, liệu cô có thể kỳ vọng vào hôn nhân hay không? Con không thể tìm người yêu lý tưởng theo đúng tiêu chuẩn của mình. Đôi khi, người lý tưởng chưa chắc đã phù hợp với con. Hiện thực và lý tưởng luôn có khoảng cách. Hãy điều chỉnh một chút, miễn là không phải vấn đề nguyên tắc, đều có thể bao dung. Quan trọng nhất là đừng để bản thân phải chịu thiệt, mà phải khiến mình vui vẻ. Thật sao à? Chu Linh Vận chợt hiểu ra. Cô luôn băn khoăn liệu Nghiêm Mộ Hàn có phải là mẫu người lý tưởng của mình hay không. Có lẽ cô nên thay đổi cách suy nghĩ một chút. Đương nhiên là thế rồi. Nói đến tiêu chuẩn của con, mẹ nghĩ có một người rất phù hợp đấy. Hoàng Thục Phân chợt nhớ ra điều gì đó. Ai vậy à? Chu Linh Vận cũng tò mò. Là lớp trưởng cấp 3 của con. Hứa Lực đó, cậu ta ưa nhìn, biết quan tâm người khác, dịu dàng chu đáo. Tết năm ngoái cậu ta đến nhà mình, còn giúp ba con chuyển gạch nữa. Ăn nói lịch sự, đầu óc cũng thông minh. Đậu đại học, sau này không lo không có việc làm, kiếm tiền không thành vấn đề. Chẳng phải rất hợp tiêu chuẩn lý tưởng của con sao? Hả, không hợp đâu à? Chu Linh Vận ngạc nhiên. Hứa Lực là mẫu người lý tưởng, nhưng tại sao cô không hề cảm thấy rung động chút nào? Sao lại không hợp? Chẳng phải đáp ứng đủ yêu cầu của con rồi sao? Dù sao thì chúng con cũng không như mẹ nghĩ đâu. Mẹ đừng có ghép đôi lung tung. Chu Linh Vận bất lực. Xem ra, mẫu người lý tưởng chưa chắc đã là người mình thích. Hai người ở bên nhau, ngoài bao dung, còn có một điều quan trọng nữa là giao tiếp. Đối phương không phải là con, không thể nào hiểu hết suy nghĩ của con. Hoàng Thục Phân tiếp tục truyền đạt quan điểm hôn nhân cho Chu Linh Vận. Rốt cuộc vẫn chỉ mong cô được hạnh phúc. Lý lẽ ai cũng hiểu, nhưng chưa chắc đã thực hiện được. Trong trạng thái mơ màng, Chu Linh Vận chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cô rơi vào một cái hố. Có vài người đàn ông quen biết giơ tay ra với cô, và cô không chút do dự chọn Nghiêm Mộ Hàn. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng. Chu Linh Vận cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Lý trí và tình cảm hoàn toàn tách biệt. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hoàng Thục Phân nấu xong bữa sáng trở về, thấy mặt cô không được tốt, liền hỏi, con gặp ác mộng à? Không chỉ là ác mộng, mà còn là một cơn ác mộng kinh hoàng. Cũng không sao à, có lẽ dạo này làm dự án mệt quá, lâu rồi không được thư giãn, giờ đột ngột thả lỏng nên cơ thể chưa quen. Chu Linh Vận vội vàng giải thích. bỏ chuyện học hành sang một bên đi, dậy ăn sáng thôi. Hoàng Thục Vân cười an ủi cô. Chu Linh Vận mở tủ quần áo định thay đồ, lại thấy chiếc áo choàng đỏ treo trong đó, nên trả lại cho anh ta. Có nên gọi điện cho anh ta không? Kể từ ngày gặp Chu Linh Vận, Nghiêm Mộ Hàn đôi lúc không hiểu nổi, tại sao cô luôn giữ khoảng cách với mình như vậy? Bộ phận an ninh quân đội tiếp tục điều tra vụ gián điệp nước ngoài. Nghiêm Mộ Hàn từng tham gia dự án mô đun liên lạc vô tuyến của máy bay, nên cũng được triệu tập để hỗ trợ điều tra. Tham gia cuộc họp, sau quá trình điều tra, bộ phận an ninh đã phân tích được đặc điểm của gián điệp. Thông thạo công nghệ thông tin hiện đại, là phụ nữ xinh đẹp, có khả năng dùng sắc đẹp để dụ dỗ, chỉ số IQ cao, biết thao túng tâm lý người khác, làm việc hoặc học tập tại học viện vô tuyến, tham gia vào dự án mô đun liên lạc vô tuyến của máy bay. Nhậm Trọng từ bộ phận an ninh đang báo cáo tình hình mới nhất với những người hỗ trợ điều tra. Để hoàn thành việc truyền tín hiệu, tôi cho rằng gián điệp không chỉ một người, mà có khả năng là một nhóm. Nghiêm Mộ Hàn nhìn những đặc điểm được viết trên bảng, lòng dần chìm xuống đáy. Người đó trùng khớp với cả năm đặc điểm. Mộ Hàn, anh có phát hiện ai đáng ngờ không? Nhậm Trọng thấy sắc mặt anh không tốt, liền hỏi. Nghiêm Mộ Hàn hít một hơi thật sâu. Tôi cũng không chắc lắm. Tôi thì có một nghi phạm. Một nhà thiết kế máy bay lên tiếng. Sau khi phân tích, bộ phận an ninh lập ra một danh sách, tạm thời giữ bí mật. Đợi đến khi trường học mở cửa trở lại sẽ tiến hành thẩm vấn và bắt giữ. Kết thúc cuộc họp, Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy nặng nề, không thể nào bình tâm được. Anh cũng được giao nhiệm vụ quan trọng, nhưng trong lòng vẫn còn chút do dự. Bước đi trên đường với tâm trạng đầy tâm sự. Đúng lúc đó, một người đi ngược chiều gọi anh lại. Mộ Hàn, bên khu vực Tây Bắc đang có vị trí trống, anh có muốn đăng ký điều chuyển không? Lộ Chính ủy nhiệt tình hỏi. Có sao? Có phù hợp với tôi không? Nghiêm Mộ Hàn hỏi một cách lơ đãng. Phù hợp, sao lại không? Đó là căn cứ nghiên cứu và phát triển máy B-CSND. Anh có thể lái thử những mẫu máy bay mới nhất. Lời nói khiến Nghiêm Mộ Hàn động lòng. Cách đăng ký thế nào? Tôi có tờ đăng ký đây. Anh điền thông tin, dán ảnh rồi nộp cho tôi là được. Tôi không có ảnh. Nghiêm Mộ Hàn nhìn tờ đăng ký, do dự, vậy thì đi chụp đi. Cuối tháng nộp cho tôi cũng được. Lộ Chính ủy nói vài câu rồi đi. Đến cuối tháng, Nghiêm Mộ Hàn quyết định đến tiệm chụp ảnh, vừa để chụp hình, vừa thư giãn đầu óc. Trên đường đi, hình ảnh trong một tiệm ảnh thu hút sự chú ý của anh. Anh muốn chụp ảnh không? Cửa hàng mới khai trương, có ưu đãi đấy. Chủ tiệm nhiệt tình mời chào. Tôi muốn chụp ảnh thẻ. Nghiêm Mộ Hàn không nghe lời chủ tiệm, mà đăm đăm nhìn vào tấm ảnh mẫu. Hình ảnh đó khác xa so với trước đây, trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn, khiến người ta không khỏi rung động. Chủ tiệm cười. Chàng trai, anh cũng thích người mẫu này à? Nhiều người hỏi tôi thông tin liên lạc của cô ấy, nhưng tôi không có. Nghiêm Mộ Hàn thu lại ánh mắt, lòng dâng lên sự bối rối, nhẹ nhàng nói, tôi quen cô ấy. Vậy sao? Thật trùng hợp. Chụp ảnh trước đi. Sau khi chụp xong, Nghiêm Mộ Hàn bước ra khỏi phòng chụp, đối diện ngay với bóng hình quen thuộc, Chu Linh Vận. Chu Linh Vận ngẩng đầu lên, nhìn thấy người khiến lòng mình rối bời, nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Cách chương.